Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 96. Kết quả là lộ trình vốn chỉ mất 5 ngày, Trách Phàm lại thả chậm hành trình nên phải mất 10 ngày mới đến được gần huyết sát kia. Bất quá thu hoạch trên đường cũng tương đối khá. Chỉ 10 trong 10 chiếc chìa khóa, bọn họ đã tìm được 4 chiếc, mà chìa khóa kim hình trận đã tìm đủ, chỉ đợi khi tìm được trận môn mở ra là được. Bất quá cũng bởi vì mấy ngày nay trì hoãn, khi bọn họ đến được nơi này, dĩ nhiên đã có người nhanh chân đến trước. Tại một vùng đất đỏ thẫm hoang vu không người ở, phương viên hơn 10 dặm, chỉ có khí tức bùn đất hòa cùng mùi máu tươi đã không ngừng phiêu tán vào trong lỗ mũi mọi người, khiến mọi người một trận buồn nôn. Nơi này chính là căn cứ của linh thú cấp 3, huyết ngạc. Tương truyền chúng nó đều là tập thể cùng đi săn mồi, sau đó lại đem động vật bắt được kéo về lãnh địa, phân chia mà ăn. Cho nên nơi huyết ngạc ở đều là một bản huyết sắc, sát khí mãnh liệt, càng làm cho bốn phía không có một bất kỳ loại thực vật nào có thể sinh tồn. Bởi vậy liền có tên là gần huyết sắc. Chầm rãi đi trên mặt đất ẩm ướt, trong lòng mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đã hoàn toàn có thể xác định nơi này thực sự có huyết ngạc cư ngụ. Thế nhưng làm cho người ta có cảm giác kỳ quái là đi suốt một đoạn thời gian dài như vậy, bọn họ đều không thấy một đầu huyết ngạc nào xuất hiện. Khẽ nhíu mày, Lâm Hoàng Văn nhìn về phía người báo tin kia, nghi ngờ nói: "Ngươi thực sự là nhìn thấy bầy huyết ngạc cùng bình dịch thần đan ở chỗ này sao?" "Đúng vậy à, Lâm công tử, tao nào dám lừa gạt ngài." Thoạt đầu nơi này thực sự là có hơn một vạn đầu huyết ngạc nằm sấp, mà tại cách đó không xa, tiểu nhân liền nhìn thấy rất nhanh, liền phát hiện được bình thuốc kia. Người kia chỉ về phía trước, không khỏi vội vàng nói. Một trận trầm ngâm, Lâm Hoàng Vân thấy hắn không giống như đang nói dối, liền cùng mấy người liếc nhìn nhau, tiếp tục tiến lên. Thế nhưng, đi chưa được mấy bước, mọi người lại đột nhiên dừng bước chân, thân thể nhìn không được, run lên một cái, sắc mặt cũng có tóc, ngưng trọng lại. Trong đồng tử, tản mát ra tia chấn kinh, cùng nghi hoặc. Quái vật này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Phía trước bọn họ là một mảnh đất lõm, ở vị trí trung tâm có một bóng người quen thuộc đang đứng. Tuy đạo nhân ảnh này đưa lưng về phía bọn họ, thế nhưng chỉ cần liếc nhìn một chút, tất cả mọi người đều có thể nhận ra thân phận người này. Đếm trận rồi à, bốn công tử ở chỗ này đã sớm đợi đã lâu. Hoàng Phố Thanh Thiên chậm rãi xoay người, tà mị nhìn về phía Trác Phàm. Lần thứ nhất tranh đoạt linh đan, tạm thời tính ngươi thắng một bậc, lần thứ hai này bắt đầu thôi, ha ha. Sắc mặt bất giác cùng nhau run lên, trong lòng mọi người trầm xuống, chẳng lẽ nói viên linh đan thứ hai đã lại rơi vào trong tay Hoàng Phủ Thanh Thiên rồi sao? Thế nhưng làm sao có thể được chứ, hắn làm sao có thể phát hiện được nơi này, còn biết chúng ta sẽ tới mà sớm chờ đợi ở chỗ này, chẳng lẽ nói trong chúng ta có phản đồ đã mật báo cho hắn hay sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt tất cả mọi người đều cực kỳ khó coi. Trong lúc nguy cơ như vậy lại rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài, thực sự là vô cùng hung hiểm. Nhất là bên trong bọn họ còn có một tên phản đồ đang ẩn tàng, là càng thêm nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, mọi người liếc nhìn nhau, tất cả đều là một vẻ mặt ngờ vực, tựa hồ nhìn ai cũng giống như gian tế, sự tín nhiệm cùng toàn bộ đội ngũ nhất thời xuống thấp đến cực hạn. Tượng hồ ngay cả liên minh ba nhà cũng không thể tín nhiệm lẫn nhau. Không khỏi mỉm cười một tiếng, Trác Phàm bất giác lắc đầu, đà mặt lên tiếng: "Tốt, các ngươi đều không cần nghi ngờ, là ta mật báo." "Cái gì, là ngươi sao?" Mọi người đều giật mình kinh hãi, Tạ Thiên Thương càng là không thể tin tưởng, nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt lóe qua một đạo chiến ý, quá rạch, vì cái gì chứ? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Tạ Thiên Như bật cười thở dài: "Đại ca, người cứ xem như hắn, nói nhảm đi, nơi này hắn có thực lực mạnh nhất, nếu như hắn muốn làm gian tế mà nói, trực tiếp bỏ đi là được, làm gì phải phiền toái như vậy chứ?" "À cái này..." Tạ Thiên Dương sững sờ, trong mắt vẫn là một mảnh mê mang. Lâm Vân Hải cười cười thản nhiên nói: "Trác đại ca chỉ muốn cảnh cáo chúng ta, hiện tại nghi ngờ lẫn nhau sẽ chỉ làm giảm đi chiến lực của chúng ta mà rơi vào bẫy đối phương, còn chuyện gian tế để sau này rồi nói, hiện tại mọi người vẫn là đồng minh cùng nhau chiến đấu." Nghe được lời này, mọi người đều gật đầu, đồng thời đối với Lạc Gia càng coi trọng hơn mấy phần. Lạc Gia hiện tại không chỉ là có một tên quản gia âm hiểm xảo trá như Trác Phàm chủ trì đại cục, mà còn có một vị thiếu chủ chưa tiếp quản trưởng vị trí gia chủ đã có kiến thức như vậy, không hổ là một trong ngũ hổ của Độc Cô Chiến Thiên, chinh chiến thiên vũ suốt 5 năm. Cứ theo đà này mà nói, việc là gia quật khởi quả thực cũng là ở trong tầm tay. Người dẫn đầu trong ba nhà liếc nhìn nhau, cũng là âm thầm gật đầu, trong lòng tán thưởng. Tuy nói tốc độ phát triển biến thái của Lạc Gia như bây giờ đã khiến bọn họ vô cùng kinh dị, nhưng Lạc Gia trong tương lai lại càng để bọn họ chờ mong. Thật sâu nhìn Lạc Vân Hải cùng Trác Phàm một chút, hai bóng người một chủ một bộc trong mắt mọi người ở đây đang phát ra rạng rỡ tinh quang. Trác Đại Ca, trong này nhất định có gian trá. Ánh mắt khẽ híp một cái, sau khi Lạc Vân Hải nhìn bốn phía xung quanh một lượt, lại nhìn về phía Trác Phàm thì thào lên tiếng. Đây là nơi có địa thế thiên viên, dễ dàng bố trí mai phục, chúng ta phải vạn phần coi chừng mới được. Khẽ gật đầu, Trác Phàm cũng quét một vòng cảnh vật chung quanh, thản nhiên nói, theo ngươi nghĩ bọn họ sẽ phục kích như thế nào? Chính diện cho trọng binh tiến mạnh, hai mặt giáp công, phía sau bố trí mai phục. Hít một hơi thật sâu, Lạc Vân Hải kiên định nói, dường như đã xem thấu âm mưu đối phương. Cười nhẹ gật đầu, khóe miệng Trác Phàm lộ ra một nụ cười hài lòng. Tốt, tiểu tử ngươi ở bên Độc Cô Lão Nhi quả nhiên học được không ít, rất không tệ, không khiến ta thất vọng. Như vậy người dẫn bọn họ từ phía sau lao ra chính diện để ta. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền sải bước đi về phía trước, trong mắt một mảng đạm nhiên. Lạc Vân Hải bất giác run lên, hơi hơi gật đầu. Hắn minh bạch chính diện là đội chủ lực của địch nhân, là nơi mạnh mẽ nhất. Trác Phàm một người ngăn trở đại quân chính diện trùng phong thật sự là nhiệm vụ gian khổ nhất. Bất quá vừa nghĩ tới thực lực kinh khủng của Trác Phàm còn có thần thông vượt qua thường nhân, Lạc Vân Hải liền yên tâm. À, Trác Phàm, hắn muốn làm gì thế? Bọn người Tạ Thiên Thương thấy vậy không khỏi sững sờ, vừa muốn cùng tiến lên đã bị Lạc Vân Hải khẽ vươn tay ngăn lại, một vẻ mặt nghiêm túc nói ra, các vị xin mọi người nghe ta chỉ huy, bằng không chúng ta sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Mọi người bắt đắc chảy sững sờ, thật sâu liếc nhìn hắn một cái, lại là có chút khinh thường. Tuy nói mọi người đối với Lạc Vân Hải xác thực rất có tán thưởng, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, lại không có thực lực như Trác Phàm, có thể thiết thiết thực thực chấn nhiếp bọn họ được sao? Bọn họ đều là con cháu thế gia, ai sẽ đi ngay một tên nhóc chỉ huy chứ? Coi như Lạc Gia thực sự đứng ra chỉ huy toàn trường, cũng nên là Trác Phàm ra mặt. Một mao đầu tiểu tử vừa mới bước ra đời lại muốn ở trước mặt bọn họ khoa tay múa chân thì làm sao được chứ? Cười đặt, mọi người đều khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Sắc mặt Lạc Vân Hải nghiêm đại, hung hăng cắn môi, lại không có cách nào, lấy tư lịch hiện tại của hắn, căn bản không có cách nào khiến những thiên chi kiêu tử của bãi thế gia này tin phục, chứ đừng nói là chỉ huy bọn họ. Thế nhưng đúng lúc này, một dòng nữ băng lãnh tình lệ đã đột nhiên truyền vào trong tay hắn. Quyết định này là Trác Phàm làm sao? Không khỏi khẽ giật mình, Lạc Vân Hải ngẩng đầu nhìn qua, lại gặp Sở Quân Thành đang lạnh lùng nhìn về phía hắn, không khỏi vội vã gật đầu. Thật sâu nhìn bóng người cao ngạo đang đi tại phía trước một chút, Sở Quân Thành phun ra một ngụm trọc khí, lạnh nhạt nói, vậy thì tốt, ngươi muốn làm ta làm thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Sở Quân Thành đường đường là Hoa Vũ Lâu tổng lâu chủ, lại muốn nghe một thằng nhóc con chỉ huy sao? Coi như ngươi có ý với Trác Phàm muốn lấy lòng hắn, cũng không thể hoàn toàn không để ý tới thể diện của Hoa Vũ Lâu chứ. Mọi người nghe theo Trác Phàm chỉ huy cũng chẳng có gì, dù sao hắn cũng là trùng thiên ma long, có thể cùng Hoàng Vũ Thanh Thiên đọ sức, nhưng cái thằng nhóc con này thì dựa vào cái gì chứ? Hai nhà còn lại một trận phiền muộn cũng không biểu lộ thái độ. Đúng lúc này, tiểu cô nương Tiết Ngư Hương hồn nhiên ngây thơ, lại căn bản không nhìn sắc mặt cao tầng các nhà, quá to một tiếng, Vân Hải, ta cũng nghe ngươi, lần trước ngươi chỉ huy trận phá vây chiến ta đã tham dự qua, tuy so ra còn kém các đại ca, nhưng so ra vẫn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, chỉ biết bại trận. Tiết Ngư Hương không giữ mồm giữ miệng, lại khiến Long Hành Vân cùng Tạ Thiên Thương một trận đó mặt xấu hổ, có vẻ như khi còn ở bên trong Thú Vương Sơn, bọn họ thực sự không có thắng nổi, thậm chí một lần bại trận đàng hoàng cũng không đánh qua. Không sai, đừng nói là thắng trận, liền xem như một lần bại trận đàng hoàng bọn họ cũng không đánh qua. Lúc này bị Tiết Ngư Hương vạch trần vết sẹo, hai người cũng là dị thường xấu hổ. Bất quá đây cũng chính là do Tiết Ngư Hương ngày bình thường có Tạ Thiên Dương che chở, nếu là gia tộc phụ thuộc khác dám nói ra những lời này, Kiếm Hồng Phủ coi như tính khí cho dù tốt cũng phải đem bọn họ chỉnh cho da tróc thịt bong. Thiên hạ có người có thể bố trí chủ tử nhà mình như thế được sao? Ngừng gì, đừng nói như vậy, cho đại ca bọn họ một chút mặt mũi đi. Dù sao cũng là người một nhà, thân là huynh đệ, Tạ Thiên Dương liền vội vàng khuyên Tiết Ngư Hương một chút, sau đó nhìn về phía Tạ Thiên Thương vừa nói ra, đại ca, thực ra do con cháu thế gia chúng ta ngày bình thường đều bận bịu tu luyện, đơn đã độc đấu tự nhiên không có vấn đề, nhưng việc bài binh bố trận vẫn là để Vân Hải lên đi. Dù sao bằng vào sự hiểu biết của ta, tiểu tử Trác Phàm này tuyệt đối không làm chuyện gì mà không có nắm chắc. Hắn đã để Vân Hải chỉ huy, vậy chúng ta liền nghe theo hắn đi. Lão Vân Hải vội vàng hướng Sở Huynh Thành, Tiết Hương Hương cùng Tà Thiên Dương khẽ gật đầu, cảm tạ bọn họ đã ủng hộ. Tiếp theo đó, một vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Tạ Thiên Thương. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Tạ Thiên Thương trầm ngâm rất lâu, cuối cùng gật đầu, tốt, vậy ngươi nghĩ tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào? Lời vừa nói ra, Lạc Vân Hải không khỏi đại hỉ, hung hăng, nắm chặt nắm đấm, hắn rốt cục cũng được Kiếm Hoàng Phủ ủng hộ. Long Hành Vân nhìn thấy bên trong ba nhà, đã có hai nhà thỏa hiệp, không còn cách nào đành phải nhún nhún vai, tốt ra, Hoa Vũ Lâu cùng Kiếm Hoàng Phủ đều đã đồng ý, ta cũng không tiện phản đối, chúng ta thì đều nghe theo ngươi đi. Lạc Vân Hải gật đầu một cái, trong lòng kích động. Đến lúc này, hắn liền trở thành đại nguyên soái lâm thời của liên minh ba nhà. Có thể điều động cả ba nhà, tính cả gia tộc phụ thuộc là mấy ngàn nhân mã. Có cổ thế lực này, nếu Hoàng Phủ Thanh Thiên không tham gia vào, hắn hoàn toàn nắm chắc có thể đánh thắng một trận lớn. Kết quả là, sắc mặt Lạc Vân Hải nghiêm lại, nhìn về phía chúng nhân nói ra. Vừa mới rồi ta đã cùng Trác Đại Ca thương lượng qua, chúng ta có khả năng đã bị bao vây. Cho nên, tiếp theo chúng ta có lẽ sẽ phải đánh một trận phá vây chiến. Nếu vậy, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy, lấy sở thuộc mỗi gia tộc chia làm ba đội, phân biệt để Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hoàng Phủ, Tiền Nông Các chỉ huy. Ngoài ra, các gia tộc sở thuộc Hoa Vũ Lâu bố trí trận hình tiên phong, chờ lệnh tấn công, hai đội còn lại bảo hộ hai bên, hộ tống tiến lên, không thể ham chiến. Tóm lại, phải giữ đội hình thật tốt, các tổ đội tuyệt đối không được tùy ý biến hóa, làm loạn quy tắc trận tự. Lão Vân Hải hét lớn, trong mắt tinh quang rạng rỡ, tràn ngập tự tin. Tuy đó lần này mọi người sở dĩ chịu nghe hắn chỉ huy hoàn toàn là do dư uy của Trác Phàm, nhưng hắn cam đoan sau trận chiến này tất cả gia tộc nơi này đều sẽ tâm phục khẩu phục hắn. 5 năm làm binh cũng không phải chỉ là làm suông. Lạc Vân Hải trong lòng âm thầm thề. Trác Phàm từng bước một đi về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên, sắc mặt lạnh nhạt, giống như gặp lại lão bằng hữu đã hơn 1 năm không thấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Hoàng Phủ công tử, ngươi đã nói đây là trận chiến tranh đoạt linh đan thứ hai, dù sao cũng phải nhắc nhở cho ta, vì trí linh đan này ở đâu chứ? Nếu là người khác, đừng nói bổ công tử cho một cái nhắc nhở, coi như đem bình dịch thần đan bày ở trước mặt hắn cũng không quá quan trọng. Bất quá Trác quản gia thần thủ quỷ dị, bổn công tử thế nhưng là đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu ngươi có bản lĩnh, vẫn là tự mình mà đi tìm đi. Khẽ nhướng mày, Hoàng Phủ Thanh Thiên xì cười ra tiếng. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Dưới tình huống không biết rõ vị trí đồ vật, anh có thay hình đổi vị cũng không phát huy được tác dụng. Hoàng Phủ công tử, ngài đã không có bí bày ra đan dược như thế, vậy coi như ta thua đi, chúng ta gặp lại vào vòng thứ 3. Trác Phàm khoác tay lấy lui làm tiến, cất bước lui về phía sau, tựa như nhận thua. Thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên lại ngưng tụ trong mắt, cười lạnh. Trác quản gia, bổn công tử thừa nhận lấy thành thủ của ngươi, muốn đi liền có thể đi, không ai có thể ngăn cản được ngươi, bao gồm cả bổn công tử cũng giống như vậy. Bất quá ngươi đi dễ dàng như vậy thì bọn họ thì sao? Xa xa liếc mắt về phía bọn người Lạc Vân Hải, Hoàng Phủ Thanh Thiên tà dị cười một tiếng, phổ nhẹ bàn tay. Chỉ một thoáng, từng trận tiếng hò giết từ hai mặt truyền đến, chính là đối với tổng binh ba nhà Hoa Vũ Lâu, Tiền Long Cát hình thành thế tả hữu giáp công như sở liệu của Lạc Vân Hải lúc trước. Mà hai đội kia cộng lại cũng chỉ ít cũng chừng vạn người. Người dẫn đội cũng chỉ 2 người, Nghiêm Bán Quỷ cùng U Vũ Sơn, duy chỉ thiếu Khoái Hoạch Lâm, Lâm Thành Phong. Tuy nói tiểu tử này đã bị cắt đứt một chân một tay, sớm đã tàn phế, nhưng dù nói thế nào cũng coi là cao thủ thiên huyền hiếm có, không có khả năng không tham gia trận mai phục này. Như vậy đáp án chỉ có một, như Lạc Vân Hải sở liệu, tiểu tử kia đang mai phục tại đường lui của bọn họ, chờ trận đánh bọn họ. Hảo tiểu tử, không hổ là ngũ hổ thiên vũ, quả nhiên có thủ đoạn. Tạ Thiên Thương nhìn Lạc Vân Hải, sắc mặt vẫn trấn định một chút, không khỏi âm thầm gật đầu. Khen lớn một tiếng, đối với thiếu niên này bất giác lại coi trọng thêm mấy phần. Mọi người cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Hải tràn đầy tán thưởng. Phải biết, nếu không phải Lạc Vân Hải đã sớm an bài, đột nhiên nhiều địch nhân giết ra như vậy, mọi người nhất định liều chết chống cự, ngược lại liền sẽ bị chia cắt. Lúc này Lâm Thành Phong từ phía sau dẫn đội giết đến, vậy bọn họ liền sẽ triệt để bị tách ra, bị bao vây lớp lớp, toàn quân bị diệt. Có thể nói, tùy cá nhân thực lực Lạc Vân Hải còn chưa tới đâu, không thể đánh đồng cùng bọn họ. Nhưng luận đến tài năng chỉ huy quân sự tác chiến, chỉ sợ cho dù là Lục Long Nhất Phượng bọn họ cũng tuyệt đối không thể sánh cùng. Chậm rãi khoát khoát tay, Lạc Văn Hải không bởi vì một tia khích lệ của mọi người mà cảm thấy mảy may kiêu ngạo, ngược lại lại càng bình tĩnh mà nhìn địch quân từ hai bên vọt tới, thì thào lên tiếng: "Mọi người nghe ta chỉ huy, ta nói tiến mới thể tiến." Mọi người cùng nhau gật đầu, càng thêm tín nhiệm Lạc Văn Hải. Hoàng Phủ Thanh Thiên yên lặng nhìn tất cả, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Chắc quản gia, những minh hữu của người tự như đều đã bị dọa sợ, vậy mà lại tập hợp một chỗ, động cũng không dám động, đoán chừng rất nhanh sẽ bị người của ta bao vây. À, có đúng không thế? Như vậy không phải là đúng ý người sao?" Khẽ nhớ mày, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, tựa hồ không chút lo lắng nào cho an nguy của đám người Lạc Văn Hải. Ánh mắt khẽ hít một cái, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lòng nghi hoặc lại một lần nữa nhìn về phía trước. Phía bọn họ vẫn còn hơn 10.000 người đang mai phục ở phía trước, nhưng liên minh ba nhà Hoa Vũ Lâu cùng gia tộc phụ thuộc bất quá cũng chỉ 2-3.000 mà thôi. Chiến lực phía bên mình cũng gấp bọn họ 5-6 lần. Tình cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm như thế, coi như toàn diệt bọn họ cũng chỉ là thời gian một bữa ăn sáng. Thế nhưng Trác Phàm này vì sao một chút cảm giác khẩn trương đều không có chứ? Hoàng Phủ Thanh Thiên trong lòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền biết nguyên nhân. Giết! Đột nhiên một tiếng rống to chấn thiên triệt địa vang lên. Lạc Văn Hải chỉ ra sau lưng, tất cả mọi người liền phóng về nơi trống không phía sau, kêu giết rung trời. Hai người Nghiêm Mãn Quỷ cùng U Vô Sơn chỉ huy nhân mã hai bên giáp công thấy vậy bất giác sững sờ, khắp khuôn mặt đều là vẻ không hiểu. Chúng ta là từ bên cạnh vọt tới, bọn họ lại trùng sát về phía sau làm gì chứ? Phục binh phía sau còn chưa xuất hiện mà. Xa xa liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là không rõ ràng cho lắm. Bất quá như vậy cũng tốt, tuy không biết bọn họ mắc cái mau bệnh gì, nhưng mà họ trùng sát về phía sau, hai bề tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, vừa vặn để chúng ta tiến đến giết bọn họ thất linh bát lạc, không kịp trở tay, không chừa lại bản giáp. Nghĩ như vậy, hai người một trận hưng phấn, hét lớn rồi mang đám người xông lên. Thế nhưng để bọn họ vạn vạn lần không nghĩ đến chính là sự tình hoàn toàn không như bọn họ tưởng tượng. Bọn người Lạc Văn Hải tuy đều là hướng về phía sau trùng sát, nhưng lại bảo hộ hai bên cực kỳ kín kẽ. Bọn họ vừa xông lên, nhất thời không thể xông phá thủ hộ hai bên, mà hộ vệ hai bên cũng theo trùng phong mà lưu động, không ham chiến. Kết quả là một cảnh tượng quá dị phát sinh, hai nhóm nhân mã của Nghiêm Bán Quỷ, U Vũ Sơn là tiên nhiều tựa như một người đối phó với địch nhân 5-6 người. Lúc trước còn đang cùng người này khoa tay múa chân, sau một khắc, hắn lại từ đằng sau xông tới đạp mình một chân, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Liên minh ba nhà Hoa Vũ Lâu tựa như nước chảy, từng lớp xẹt ngang. Bọn người U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ lại như bị cuốn vào bên trong dòng nước chảy xiết này, dễ dàng bị thu hoạch tính mạng. Đến mức những người may mắn sống sót thoát khỏi dòng nước chảy xiết, xa xa đứng nhìn ba nhà Hoa Vũ Lâu tiếp tục hướng về phía sau phá vây ra ngoài, chỉ lưu lại cho bọn họ một đám thi thể. Rõ ràng là lấy nhiều đối ít, hai cánh giáp công sau một vòng chiến lại vẫn cứ bị chết nhiều nhất. Điều này không khỏi làm cho hai người U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ một trận phiền muộn. Hoàng Quốc Thanh Thiên ở cách xa đó cũng không khỏi cảm thấy sắc mặt nặng nề, họ đến nghiến răng nghiến lợi. Hơn 10.000 người đối phó với 2-3.000 người, có thể bị đánh cho mặt mày sắm xịt, tôn nghiêm mất sạch như thế, lão tử cần các ngươi làm gì? Tờ hồ là cảm nhận được ánh mắt mang theo sát ý của Hoàng Quốc Thanh Thiên, U Vũ Sơn không khỏi run rẩy một chút, vội vàng đánh tín hiệu để Lâm Toàn Phong đang mai phục ở phía sau xông ra ngăn cản bọn họ lại. Kể từ đó, tam phương, giáp công, bọn họ còn không thể sẽ chết, không có chỗ chôn hay sao? Thế nhưng, khi Lâm Toàn Phong cao hứng bừng bừng, mang theo gần 5.000 nhân mã nhảy ra, đang chuẩn bị đánh chó bù đường, thì oanh một tiếng vang thật lớn, hắn cùng đám nhân mã nhất thời cùng nhau bị đụng bay ra ngoài. Lạc Văn Hải lấy đội Hoa Vũ Lâu làm tiên phong, tốc độ không hề trì trệ vọt về phía hắn. Thấy tình cảnh này, hắn bất giác trong nháy mắt, trợn tròn hai mắt. Cái này là làm sao mà làm đây? Lão tử ở phía sau phối hợp tác chiến, không phải là để chuyên môn vây bắt cá lọt lưới, không lưu là một giống người sao? Thế nhưng là cái con mẹ nó tính là gì chứ? Chủ lực của đối phương không bị ta tiêu hao một chút nào sao? Nếu như nói đây là cá lọt lưới thì cá con mẹ nó cũng quá nhiều đi. Nghiêm Bán Quỷ, U Vũ Sơn, hai tên cẩu vật các ngươi là vừa đớp kích sao? Sao có thể để bọn họ liền một sợi lông để không bị thương hướng về nơi này chứ? Đối mặt với đội hình mãnh liệt như thế, lão tử làm sao mà cản đây? Thế nhưng hắn thì ở chỗ này mắng hai người kia thế nhưng là cũng là một mực đang chửi mắng tên tiểu tử hắn vô dụng. Người đó nhà một tên phế vật, đến cuối cùng là dẫn đội kiểu gì thế? Đám nhân mã nhà các ngươi chạy ra, không phải chuyên môn làm bia đỡ đạn sao? Ngay không được cũng thôi đi, thế nhưng mà ngay cả một làm giảm tốc độ bọn họ một chút cũng không làm được. Phế vật, mười phần phế vật mà, khó trách bị trùng thiên ma long phế một tay một chân, thực sự là đáng đời. Ba người đều là mang một cổ oán phẫn, mỗi người ở trong lòng đều là mắng chửi đối phương. Nhưng lúc này, bọn người Lạc Văn Hải dĩ nhiên đã sắp xông ra được tam phương vòng vây. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm không khỏi nhịn được mà cười to lên, âm thầm gật đầu. Phải biết, trong lúc hành quân, tao ngộ mai phục là chuyện bình thường xảy ra. Mà lúc này cũng là lúc khảo nghiệm năng lực của một vị tướng soái, mà trận hình Lạc Văn Hải để ba nhà bày ra chính là một cái nhạn hình trận tiêu chuẩn, chuyên khắc chế tả hữu giáp công, dùng cho tiến công cùng đột phá. Mà quân trận này quan trọng nhất chính là tốc độ. Một khi trận hình này thành hình, tốc độ tăng vọt, vậy liền như hùng ưng bay lượn tại trời xanh, không người nào có thể ngăn cản bọn họ lại. Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên, khẽ từ một tiếng: Hoàng Phủ công tử, ta cảm thấy bọn họ muốn đi tựa hồ cũng không tính là khó khăn lắm. Da mặt nhìn không được mà co rút lại. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn về đám người Lâm Tật Phong ở phương xa, hiện tại vẫn còn đang hàm hàm nhìn lẫn nhau tức giận. Thật sự là tâm muốn giết bọn họ đều có. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ba tên đần đội này lấy nhiều hiếp ít, thế mà còn bị hung hăng đánh vào mặt, còn mang theo mặt mũi bổn công tử cùng một chỗ bị đánh, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Hít thật sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại nộ khí trong lòng, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn về phía Trác Phàm cười lạnh: Ha, Trác quản gia quả nhiên là văn võ song toàn, trước đó đã an bài thỏa đáng. Không không không, ta không có an bài, là chính bọn họ tự làm đó, công lao của người khác ta tuyệt đối không dính vào. Thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên lời còn chưa đến hết, Trác Phàm đã khoát khoát tay cười nhạo nói ra. Điều này không khỏi làm Hoàng Phủ Thanh Thiên càng thêm tức giận. Dù sao Trác Phàm là kẻ giả quyệt, mọi người đều biết nếu là thua ở trên tay hắn cũng không tính là mất mặt. Thế nhưng bây giờ ba tên đần độn kia lại thua ở trong tay đám đàn bà Hoa Vũ Lâu cùng một tên tỉa quỷ Lạc Gia, thực sự là khiến người ta không ngẩng đầu lên được. Mà ba người kia mất hết thể diện, hắn là thủ lĩnh Liên Minh, trên mặt cũng khó coi, cái này làm sao có thể không làm cho hắn phẫn nộ được chứ. Hùng hăng nghiến răng, trên mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên lộ ra một đạo ngoan sắc, lạnh lùng lên tiếng: Trác quản gia, vốn là ta không định ra tay với bọn họ, nhưng nếu người nhớ như thế, người muốn thế nào? Tự mình chạy tới đem đầu bọn họ vặn xuống sao? Vậy ngươi phải thông qua ta mới được. Khóe miệng nhếch lên một đường cong tà dị, trong mắt Trác Phàm lóe lên một mảnh mảnh chiến ý. Hơi gật đầu, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhạt: Ta đánh với ngươi một trận, tự nhiên không thể tránh né. Bất quá trước đó, ngươi xem trước một chút xem có thể cứu được tính mạng bọn họ hay không. Vừa dứt lời, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên đột nhiên lóe qua một đạo tàn nhẫn, tiếp đó đột nhiên ngửa mặt lên, phát ra khí thế thét dài dưới trời. Wow! Bỗng nhiên, giống như rồng gầm du chuyển, một tiếng hét bình thường của Hoàng Phủ Thanh Thiên vậy mà phát ra tiếng rồng gầm. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm kinh hãi trong lòng, trong mắt lại lóe lên vẻ quá dị. Tiếng rồng gầm này đều là tồn tại bên trong một số vũ khí đặc thù, tương tự như ma sát tam tuyệt quan. Tương truyền bởi vì những vũ khí này đều bắt nguồn từ Long tộc. Thế nhưng, cho tới bây giờ, còn chưa có người nào có thể bằng tiếng thét của bản thân lại phát ra tiếng lồng rồng gầm. Trừ phi, hắn cũng là rồng. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm liền hoang lắc đầu, hoàn toàn phủ nhận. Nếu là chân chính là con cháu Long tộc mà nói, thực lực của hắn chắc chắn không thể kém Cổ Tâm Thông. Nhưng rất hiển nhiên, tuy hắn có danh xưng quái vật, nhưng thực lực vẫn như cũ nằm trong phạm vi của nhân loại. Nhưng vì sao? Còn không đợi Trác Phàm nghĩ rõ ràng, cả vùng đất đã không ngừng chấn động, phát ra tiếng vang khủng bố. Rầm rầm rầm, nương theo từng trận rung chấn khắp nơi, từng đạo tiếng vang đinh tai nhức óc cũng càng lúc càng tới gần. Cho dù là tiếng la dít khi song phương đại chiến cũng hoàn toàn bị tiếng vang ầm ầm vùi lấp. Chỉ trong một thoáng, Lạc Gia Hoa Vũ Lâu đang trùng phá vòng vây để tiến ra ngoài cũng dừng bước lại. Đội ngũ nhân mã của U Vũ Sơn như mánh quỷ đang truy kích ngăn cản cũng đột nhiên ngừng lại tốc độ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác đứng tại chỗ, quay đầu nhìn qua nơi chấn động truyền đến, sắc mặt một mảnh kinh nghi. Cũng không ai biết theo sát từng trận tiếng vang kia sẽ là tồn tại kinh khủng gì. Wow! Lại là một tiếng rồng trầm thấp vang lên. Sau lưng Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên xuất hiện một mảnh huyết hồng nhìn không thấy bờ bến, đang ở trên mặt đất cấp tốc tiến lên. Những nơi nó đi qua, cho dù là một ít đồi núi nhỏ cũng trong nháy mắt bị đạp bằng đất phẳng. Xa xa nhìn lại, đó là một đám cự ngạc răng nanh lộ ra ngoài, thân dài 5-6 thước màu đỏ. Tuy bọn chúng đều là một đám bò sát đang bò trên mặt đất nhưng tốc độ lại quá nhanh, chớp mắt đã tới. Đại thể nhìn qua cũng không dưới đoán có cảnh đỉnh phong. Linh thú cấp 3, huyết ngạc. Trong mắt nhìn không được co rút lại, tất cả mọi người một vẻ mặt hoảng hốt. Nhìn lại, đại khái có hơn 1 vạn con huyết ngạc tấn công, giống như một đại quân linh thú đang nhào tới trước mặt, thế bất khả kháng. Ngoài trừ cao thủ thiên huyền có thể lăng không, phi hành, tất cả mọi người ở nơi này đều không ngoại lệ, chết dưới miệng của đám huyết ngạc kia. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Lạc Văn Hải ngưng trọng tới cực điểm. Ta từng nghe nghĩa phụ nói, quân Quyển Nhung có người điều khiển linh thú, đại quân lướt qua, đánh đầu thắng đó, quân ta chỉ có thể thông qua trận thức, trận thuật, lấy nhiều áp thiếu mới thể đánh một trận, nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng có thể làm. Lần này thực sự là phiền toái to rồi. Cái gì? Người đó đây là do Hoàng Phủ Thanh Thiên đưa tới sao? Long Hành Vân không khỏi giật mình, đảo mắt nhìn bóng người đang ở nơi xa cười đặng kia, liếc nhìn một chút, liền nhìn thấy khi huyết ngạc đi qua người hắn để không thương tổn một cọng tóc gáy của hắn, lúc này mới tin tưởng lời nói của Lạc Minh Hải, một vẻ mặt nghiêm trọng. Bản thân thực lực của quái vật này đã đủ biến thái, bây giờ lại còn xuất xử ta ra năng lực như thế, mấy chục ngàn huyết ngạc quá cảnh, chúng ta chỉ có thể chạy trốn, nếu không cũng chỉ có thể bị nghiền thành thịt nát. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau gật đầu, gương mặt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên đều là vẻ sợ hãi. Lực lượng của Hoàng Phủ Thanh Thiên nghiêm chỉnh mà nói cũng lên mức thông thiên triệt địa rồi à. Thế nhưng bọn họ chạy thì dễ dàng rồi, chỉ cần bay lên là được, nếu ghê gớm hơn nữa thì mang theo mấy người, nhưng mấy ngàn người còn lại thì phải làm sao đây? Bò ở trước mặt huyết ngạc, căn bản là không có chút khả năng chạy thoát. Sở Quân Thành khẽ nhíu mày, trong mắt lấy một tia không đành lòng, khẽ thở dài. Ba người Nghiêm Bán Quỷ, U Vũ Sơn cùng Loan Toàn Phong lại sớm đã liếc nhìn nhau cười lạnh liên tục, mang theo mấy ca thủ thiên huyền bay lên không trung, không buồn quản sự sống chết của những người còn lại bên mình. Tạ Thiên Dương nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trác Phàm ở nơi xa, sắc mặt nghiêm túc, xem ra chúng ta có thể chạy thoát hay không, tất cả đều phải coi ở tiểu tử kia có thể ngăn lại đám súc sinh này không. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, nhưng trong mắt cũng chỉ có bất lực